Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, não tàn hành vi. Đúng vậy, thân phận như thế nào đi nữa, đặc thù. Gia gia mặt mũi vậy không thể không cấp đi. Gia gia ta tuổi tác cũng lớn như vậy, một chút mặt mũi cũng không cho. Thật là đủ có thể. Như thế thích làm ra vẻ, đùa bỡn nổi danh. Một ít người lưu gia vậy âm thầm nghị luận. Dẫu sao đều là kinh thành gia tộc lớn, đối với mặt mũi loại chuyện này cũng nhìn rất kỹ. Diệp Trần như vậy kiêu căng ở lưu gia đưa tới một tiểu ba nghị luận. Lưu Vân Thiên rất hài lòng cái hiệu quả này. Đây chính là hắn muốn thấy được. Mượn đại thế ngăn chặn Diệp Trần tới nơi này là lưu gia địa bàn. Hắn một cái ngoại lai hộ trang cái gì ép đâu. Diệp Trần cứ như vậy nhàn nhạt nhìn Lưu Vân Thiên. Đột nhiên đưa ra một cái tay. Hướng Lưu Vân Thiên gọi lại. Ở người thường trong mắt. Cái này một cái tay. Duỗi rất chậm. Chậm đến mức tận cùng. Nhưng cũng mau đến mức tận cùng. Bởi vì. Ở ngay tức thì liền đã đến Lưu Vân Thiên trước mặt. Bành. Lưu Vân Thiên hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực. Bởi vì hắn cả người đã bị Diệp Trần một chưởng này đánh bay rớt ra ngoài. Đập ở cái bàn phía sau trên. Một cái bàn tròn lớn. Ngay tức thì là được nát bét. Phía trên cái đĩa toàn đều được mảnh vụn. Thậm chí, còn để cho mấy cái người lưu ra vậy tất cả đều bị đặt ở phía dưới bàn mặt. Cái này, còn dám động thủ đánh người. Tất cả người cũng không nghĩ tới. Người này nói động thủ liền động thủ. Không đúng. Là căn bản liền không có ra tay. Không có chút nào báo trước một chưởng đánh tới. Lưu Vân Thiên cũng đã bay ra ngoài. Đánh tốt. Lưu Vân Phỉ trong lòng là Diệp Trần kêu thét một tiếng. Dẫu sao là mình đệ đệ ruột. Không thể biểu hiện quá rõ ràng. Nàng cũng chưa có ở ngoài mặt vị Diệp Trần vỗ tay cổ vũ. Người này đánh như thế nào người à? Điên rồi sao? Vẫn còn ở nơi này đánh người. Làm sao như vậy thô lỗ? Ta xem người này là có tật xấu. Cũng trực tiếp động thủ. Không biết nơi này là chúng ta lưu ra địa bàn sao? Không thiếu người lưu ra nhìn Diệp Trần như vậy làm việc tác phong. Nhất thời liền cũng nghị luận. Không khỏi có chút nghi vấn và không rõ ràng. Diệp tiên sinh, người đây là ý gì? Lưu Hổ cau mày, không nhịn được nói. Người ở chỗ này động thủ. Không được tốt đi. Nơi này là chúng ta lưu ra địa bàn. Thành tựu lưu ra một nhân vật. Lại là Lưu Vân Thiên phụ thân. Hắn cảm giác được mình không thể dễ dàng như vậy liền coi thường đi qua. Lời nên nói. Vẫn phải nói. Diệp Trần Thủy Chung là một cái người ngoài. Ta đánh liền. Người có thể làm gì? Diệp Trần quay đầu nhìn một cái nói chuyện Lưu Hổ. Hỏi ngược một câu. Cái này. Lưu Hổ mới vừa muốn phản bác. Nhưng đối với trên Diệp Trần ánh mắt, cả người liền có chút sững sờ. Người này ánh mắt, làm sao bình tĩnh như vậy và lãnh đạm. Tựa hồ một chút cũng không có đem mình coi ra gì. Phách lối, thật sự là quá kiêu ngạo đi. Người đâu, nhanh lên một chút kêu người tới. Tên này ở chúng ta lưu ra còn dám phách lối. Lưu Vân Thiên bị mấy người từ bên cạnh đỡ lên. Đứng ở một bên, lớn tiếng ồn ào. Hắn cũng không tin, tên này ở gia tộc mình bên trong cũng như thế phách lối. Quá không phải đồ đi. Như thế vừa hô, không thiếu người lưu gia cũng dục dịch. Nơi này, nói cho cùng là gia tộc của bọn họ. Là bọn họ sinh sống thời gian dài như vậy địa phương. Bây giờ thấy có người tới bên này quấy rối. Trong đầu duy nhất ý tưởng, dĩ nhiên chính là xông lên chửi nhau. Cũng sẽ không nghĩ cái gì cái khác hậu quả. Thoáng chốc tới giữa, cơ hồ hơn nửa người của Lưu gia cũng động, còn có mười mấy bảo an từ bên ngoài tay cầm gậy gộc chen ở cửa địa phương. Tựa hồ tùy thời có thể xông vào đánh nhau. Thấy cái trận thế này, không thiếu người Lưu gia đều có điểm tâm an. Mười mấy bảo an cộng thêm mấy chục cái người Lưu gia. Chừng 40-50 người. Như thế nhiều người, chặn lại Diệp Trần một người. Còn sẽ có vấn đề gì không? Khẳng định sẽ không. Hai quả đấm khó đỡ bốn tay. Công phu cao hơn nữa. Cũng sợ giao phay. Tiểu tử trước mắt này cũng giống như vậy. Người đông thế mạnh. cái này thành ngữ không phải không có một chút đạo lý. Lạc Huy và Lạc Nhiên các người nhìn một màn này, không ở lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, ngây thơ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nghĩ lúc đó, bọn họ cũng là ý tưởng giống nhau. Mười mấy người đối phó Diệp Trần một người tổng nên đủ chứ. Kết quả Diệp Trần đem Lạc gia bảo an báo bạo đánh cho một trận. Bốn đại cung phụng đồng loạt ra tay. Tổng nên có thể giải quyết Diệp Trần liền chứ. Kết quả, Diệp Trần một quyền đánh tàn phế một cung phụng. Cái cuối cùng cung phụng lại là trực tiếp bị hù chạy. Đây là bực nào thực lực. Trước mắt đám này người Lưu gia lại vẫn suy nghĩ dùng người bình thường số lượng đi đối phó Diệp Trần, đây quả thực là não tàn hành vi. Dừng tay, Lưu Vân Phỉ phế rất lớn khí lực mới từ vòng ngoài chen vào. Lớn tiếng nói, ai vậy không thể động thủ, không cho phép động tay. Ừ, nghe nói như vậy, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Lưu Vân Phỉ trên mình. Muốn nghe một chút nàng sẽ nói chuyện gì. Các ngươi nếu là không muốn chết, tất cả dừng tay. Lưu Vân Phỉ nặng nề nói. Diệp tiên sinh là bạn của ta, là Lưu gia ân nhân. Các ngươi chính là như thế báo ân sao? Truyền đi, cũng không sợ người khác chê cười chúng ta Lưu gia báo ân hành vi. Còn có xấu hổ hay không? Nghe nói như vậy, không thiếu người Lưu gia xem thường. Giúp chúng ta thì như thế nào? Giúp chúng ta liền có thể ở Lưu gia làm mưa làm gió. Tùy tiện động thủ đánh người sao? Lưu Vân Thiên che mình ngực. Đi tới, nghiêm nghị nói, ngươi cũng là người Lưu gia, ngươi lại có thể nhìn một cái người ngoài như thế đối phó người trong nhà. Ta xem ngươi là cùi trỏ tử đi bên ngoài quẹo. Lời này vừa ra, không thiếu người Lưu gia vậy biểu thị đồng ý. Ở rất nhiều người xem ra, Diệp Trần đây là hiệp ân tự đại. Đường đường Lưu gia, còn dám ở chỗ này ngang ngược. Diệp tiên sinh giúp qua ta, vậy giúp qua gia tộc. Ta nhất định phải giúp hắn nói chuyện. Lưu Vân Phỉ trực tiếp nói. Ta không có biện pháp nhìn gia tộc và ta ân nhân bị các ngươi khi dễ. Còn bị các ngươi chê. Được rồi, muốn đánh nhau phải không? Vậy thì tới đi. Diệp Trần nhìn chung quanh một đám mắt lom lom người. Thản nhiên nói. Hắn ngược lại cũng rõ ràng. Ngày hôm nay cục diện này. Cơ hồ chính là Lưu Vân Thiên thằng nhóc này một tay tạo thành. Bản lãnh khác không có, gây xích mích ly dán miệng lưỡi công phu ngược lại là nhất lưu. Vừa nói là có thể cầm tất cả mọi người cừu hận trị giá cũng chọn dậy rồi. Thủ pháp này, thông thạo rất, chung quanh đám này người rốt nát, tất cả đều là bị chọn dậy rồi. Đi theo phía sau mù ồn ào lên, đã như vậy, vậy thì đánh thôi. Dù sao, bàn về đánh nhau, Diệp Trần còn không có sợ qua ai. Cái này, như thế phách lối, vậy thì tới đi, trong lời này, có thể không có chút nào sợ ý, nơi này ta nói một câu, không cùng đám người động thủ, Lạc Huy bỗng nhiên đi lên trước, nói, ngày hôm nay Diệp tiên sinh phàm là tổn thương một sợi lông tơ, ta 100 triệu tiền vốn đầu tư hủy bỏ, ta sẽ yêu cầu thu hồi đầu tư, các ngươi Lưu gia đừng nghĩ dùng và ta hợp tác, đến lúc đó. Ta cứ nhìn các ngươi chết thế nào đi. Lời này vừa ra, rất nhiều người cũng trực tiếp sững sờ. Tình huống gì? Đầu tư nếu không có. Vậy Lưu gia chẳng phải là muốn vỡ nợ. Tạm thời tới giữa, tất cả mọi người đều tại bắt đầu suy nghĩ mình đường lui. Dẫu sao, gia tộc tụ chung một chỗ, là muốn có tiền cảnh tốt. Nếu là gia tộc muốn sụp đổ, vậy dĩ nhiên là hẳn tất cả muốn riêng đường ra. Lạc gia chủ, ngươi làm sao có thể như vậy? Đã nói thỏa hợp tác, làm sao có thể thu hồi đầu tư đâu? Lưu Nghĩa nhất thời nóng nảy, hắn không nghĩ tới, mới vừa nói đồ tốt, nói đổi ý là đổi ý. Thật đúng là một chút đều không nói thành thật. Ta nói qua, ta sở dĩ nguyện ý cùng các ngươi hợp tác, đó là xem ở Diệp tiên sinh mặt mũi. Các ngươi lại muốn đối với hắn động thủ. Đó chính là đang đánh mặt ta. Ta cũng không thể làm bậy. Lạc Huy đương nhiên nói. Mặt đầy đứng đắn. Thật là rốt nát. Một đám người dám mạo hiểm phạm Diệp tiên sinh. Bằng Diệp tiên sinh năng lực. Một đầu ngón tay là có thể nghiền chết các ngươi. cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Lạc Nhiên cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn Lưu Vân Thiên, tiếp tục nói, một ít người thật đúng là tìm chỗ chết, lấy làm người hơn là có thể đối với Diệp tiên sinh bất kính. Ta xem, đây là muốn kéo toàn bộ Lưu gia chôn theo đi. Lớn như vậy cái Lưu gia, sớm muộn phải bị hắn táng tống. Vậy thì có ý tứ. Lời này vừa ra, không ít người đều bắt đầu đích lẩm bẩm. Thật có như thế nghiêm trọng không? Đắc tội một cái Diệp Trần, thì phải cầm toàn bộ Lưu gia cũng táng tống. Lạc gia phụ tử hai nói, để cho Lưu Nghĩa và Lưu Hổ cũng không khỏi suy tư. Người này thật có bọn họ nói như vậy nghiêm trọng không? Bất quá, việc cần kíp là muốn duy trì và Lạc gia hợp tác. Lạc gia chủ, chúng ta tới giữa hợp tác, cũng không thể đoạn à. Lưu Nghĩa một cái sức lực nói, nếu là cái này hợp tác cắt đứt, vậy chúng ta Lưu gia có thể thì thật phải xong đời. Đến lúc đó, làm sao còn duy trì đi xuống? Ta nói, hợp tác vấn đề, muốn xem ý của Diệp tiên sinh, ta cũng không có quyền quyết định. Lạc Huy hai tay một quầy, biểu thị 10 phần không biết làm sao. Cái này, Diệp tiên sinh, chấm ngoặc kép, Lưu Nghĩa lấy lòng nhìn về phía Diệp Trần, thận trọng hỏi liền một câu. Ra ra, người cho dù muốn hỏi, cũng phải để cho chung quanh những người này rút lui đi. Bộ dáng bây giờ là ý gì? Lưu Vân Phỉ hỏi ngược lại nói, ở Diệp Trần chung quanh, còn trận nhiều như vậy người Lưu ra đâu? Xem cái này dáng điệu, giống như là muốn đánh giá nhất dạng, để cho Diệp tiên sinh tâm tình cũng có thể trở nên kém rất nhiều. Cũng đi cho ta, không cho phép ở bên này ngây ngô. Lưu Nghĩa vung tay lên, lớn tiếng nói, ra ra, không thể để cho bọn họ cũng đi à? Ngày hôm nay người này nhất định phải khuất phục tại chúng ta Lưu gia. Chúng ta như thế nhiều người, còn có thể sợ hắn sao? Liền buộc hắn đáp ứng hợp tác. Dám không đáp ứng, ngày hôm nay liền chớ đi. Lưu Vân Thiên như cũ đang điên cuồng rêu rao. Chúng ta Lưu gia, còn sợ qua ai à? Bóc, chấm ngoặc kép, không cùng đám người nói gì. Lưu Nghĩa bỗng nhiên một cái tát liền tới đây. Hung hãn phiến ở Lưu Vân Thiên trên mặt, người im miệng, Lưu Nghĩa hung tợn mắng. Phàm là người đều biết, ngày hôm nay cái tình huống này, Lưu Vân Thiên ít nhất phải gánh vác 90% trách nhiệm. Hắn cái này một đôi phá miệng, cho gia tộc rước lấy phiền toái lớn như vậy. Hôm nay Lạc gia đều phải hủy bỏ hợp tác, hắn ngược lại tốt, vẫn còn ở nơi này gây xích mích ly gián. Muốn đem gia tộc hoàn toàn hủy diệt sao? Không có Lạc gia 100 triệu tiền vốn, ngày mai Lưu gia thì phải từ nhà giàu có bên trong xóa tên. Còn dám ở chỗ này nói nhảm, không phải ở muốn đòn phải không? Gia gia, ta, chấm ngoặc kép, Lưu Vân Thiên che mình lỗ tai, có chút khó tin, lại có điểm ủy khuất đứng ở một bên, không dám nói thêm một chữ nữa. Đánh xong cái này bàn tay, bên cạnh trận những người đó vậy đều hết sức tự giác tản ra. Diệp tiên sinh, ngài xem, chúng ta và Lạc gia hợp tác, chấm ngoặc kép, Lưu Nghĩa lần nữa thận trọng hỏi nói. Trước khi hợp tác là ta quyết định, ta sẽ không đổi ý. Nhưng là, ta chỉ có một yêu cầu, để cho Lưu Vân Phỉ làm gia tộc người thừa kế đi. Còn như hắn, ta cảm thấy, vẫn là phế bỏ tương đối khá. Diệp Trần thản nhiên nói. Nói câu nói sau cùng thời điểm, nhìn về phía chính là Lưu Vân Thiên. Cái gì? Để cho Lưu Vân Phỉ làm người thừa kế? Phế bỏ ta? Lưu Vân Thiên che mình mặt, hai mắt trừng lớn lớn. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì phế bỏ mình thân phận người thừa kế? Ngươi có cái gì tư cách nhúng tay chúng ta Lưu gia nội chính? Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Lưu Vân Thiên lớn tiếng mắng, có chút cuồng loạn. Rất đơn giản, Lưu gia cũng sẽ không để cho một người tàn phế làm người thừa kế đi. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Vân, cái gì tàn phế? Nhìn Diệp Trần dáng vẻ, Lưu Vân Thiên bỗng nhiên có chút không ổn dự cảm. Diệp Trần cái này người tàn phế, lại chỉ là cái gì chứ? Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu tiên bác sĩ dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời.